108 thiếu nữ Lương Sơn. Chương 134, Càn Khôn Lăng, Bát Quái Huyền Cơ. Gocchuyenaudio.com. Tô Tinh đến Tứ Pháp Môn cũng bất quá đến hơn 10 ngày. Hiểu biết với Càn Khôn Lăng không nhiều lắm, Điền Nhận Kêu Kêu tương Tứ Pháp Môn duy nhất cấm địa chính là nơi này. Nơi này là mai táng Tứ Pháp Môn lịch đại trưởng môn. Trưởng lão lại bởi vì Tứ Pháp Môn là luyện khí đại phái. Lăng mộ không thể thiếu luyện chế rất nhiều cơ quan, nghe nói chỉ có trưởng môn mới có thể biết được mê cung. Bình thường nhân xuất nhập hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà loại này lăng mộ đối với Ngô Tâm Giải mà nói mới tính có thể chứng minh chính mình. Mà Thiên Cơ Tinh sở dĩ lựa chọn Càn Khôn Lăng còn có một rất trọng yếu nguyên nhân thì phải là về Tứ Pháp Môn khai phái tổ sư Càn Khôn Chân Nhân truyền. Viết nhất chỗ ngồi này Càn Khôn Lăng nghe nói là Càn Khôn Chân Nhân năm đó tọa hóa khi lấy thần thông sở kiến. Sau lại lịch đại trưởng môn, trưởng lão đều đã ở hấp hối hết sức tiến vào này lăng. Từng cái tiến vào này lăng tu sĩ đều đã dụng thần thông ở bên trong thiết hạ cơ quan. Kết quả là, này lăng mộ quả cầu tuyết bình thường càng lúc càng lớn. Càng ngày càng phức tạp, nhưng mà có điểm kỳ quái là, ở Càn Khôn Lăng thủy chung tìm không thấy năm đó Càn Khôn Chân Nhân huyệt. Về hắn truyền thuyết rất nhiều, có hắn thần thông cường đại, huyệt cơ quan vô số, người khác căn bản tìm không thấy. Còn có cứu là Càn Khôn Chân Nhân ở tọa hóa tiền đột nhiên được đến tiên quả thăng tiên. Lại hoặc là tiêu giao đi tóm lại thiên kỳ bách quái cách nói đều có. Người muốn tìm đến Càn Khôn Chân Nhân mộ huyệt, Tô Tinh bất ngờ hỏi. Như vậy có thể cho công tử yên tâm đi. Ngô Tâm Giải tự tin tràn đầy. An Tố Vấn Tắc có chút lo lắng. Cũng không phải là tìm không thấy sao. Có lẽ thật sự không có đâu. Không, nhất định có. Chính là dùng nào đó xảo diệu cơ quan che giấu thôi. Ngô Tâm Giải cười hắc hắc. Nàng sở dĩ như vậy khẳng định là vì Tứ Pháp Môn trấn phái chi bảo Tứ Pháp Càn Khôn Kiếm. Lúc trước Càn Khôn Chân Nhân đúng là dùng cái chuôi này từng khiến hắn nổi danh lập vạn thần kiếm ở chính mình lăng mộ. Không thể nào không ở. Vào xem đi, Tô Tinh biết cũng khuyên không được Ngô Tâm Giải. Công tử, xin mời ngươi lúc này đây không thể ra thủ Nga. Ngô Tâm Giải cười nói. Tô Tinh gật đầu, đứng ở Càn Khôn Lăng tiền quảng trường nhìn lại. Chỉ thấy khuyết môn phong cách cổ xưa nguy Nga. Dài mà rộng lớn đạo thần từ nam hướng bắc thẳng tắp thọc sâu. Hai bên đoan lập người đá, thạch thú uy vũ trang nghiêm, thời viện chán ghét các loại huyệt, bởi vì bên trong âm khí quá nặng, tẩm bổ nhiều lắm âm hồn âm thú, mà giống Tứ Pháp đại phái Càn Khôn Lăng chỉ sợ cũng càng không đơn giản. Nhưng mà nàng cùng Ngô Tâm Giải tưởng giống nhau, cũng muốn giúp Tô Tinh giải quyết một phần gánh nặng. Cứ việc trên mặt lo lắng lại vẫn là quật cường. Tô Tinh thấy vậy, bật cười, tiến vào bên trong Càn Khôn Lăng. Bên trong ngày đêm châm trường sinh đăng. Bên trong thoạt nhìn chẳng những không tối. Tương phản còn có vẻ sáng rực. Này đó trường sinh đèn cung đình. Vô vị vô yên, nghe nói thú vạn dặm đáy biển tính chất đặc biệt một loại yêu thú dầu trơn. Có thể thiêu đốt ngàn năm bất diệt. Bởi vậy cũng bị tên là thiên nhiên đăng. Có thể thấy được Tứ Pháp Môn đi qua như thế nào khí phái. Bên trong đầu tiên là một cái rộng lớn đại điện tiểu đại điện sàn có một bát quái đồ. Bát điều thông đạo các hữu bát phiến khuyết môn. Đại môn cấu tạo chính là các không giống nhau. Có điêu lan họa đống. Kim bích nhuộm đẫm. Có màu son lương mộc. Tán mùi thơm. Có bạch bích thấu triệt. Có chút thậm chí chính là phổ bình thường thông. Cũng không biết có phải hay không lịch đại tiến vào lăng mộ tu sĩ đều thích phân cấp muốn làm trang sức còn là cái gì. Lăng mộ bằng nói sâu đậm, không biết mai táng bao nhiêu tổ tiên. Tô Tinh thầm nghĩ một tiếng lỗi, xem Ngô Tâm Giải như thế nào đi tìm Càn Khôn Chân Nhân lăng mộ. Nếu đan cái tìm kiếm chỉ sợ tìm được bình minh đều không có khả năng tìm được. Thiên Cơ Tinh lông mi khẽ nhíu, xuất ra một quyển sách cổ. Lật vài tờ, lại ở đại điện vòng vo vài vòng, mọi người nhàn không có việc gì liền ngồi ở một bên. Tô Tinh chính là âm thầm chú ý đứng lên, cảm thấy dưới chân bát quái đồ hẳn là có cái gì ám chỉ. Nhưng mà tìm nửa ngày có chút choáng váng đầu, loại này cổ điển mê cục hắn thật sự không thế nào am hiểu. Tâm giải tỷ, chúng ta vì cái gì đãi ở trong này? Không vào xem sao, ta xem, này Tương Ngọc tiểu nhân hay nói không sai đâu. Thời viện nhìn trái nhìn phải, đã bị Ngọc Thạch phủ kín một cái đường hầm hấp dẫn chú ý. Nơi đó vô dụng, đều không có Càn Khôn chân nhân huyệt. Hắn lăng mộ che giấu hẳn là hơn xảo diệu. Ngô Tâm giải nói, nhưng mà đãi ở trong này cũng vô sự vô bổ đâu. Thời viện nói, Ngọc Cơ Tinh cười mà không nói. Ước chừng sau một nén nhang, Thiên Cơ Tinh tuần tra bát điều thông đạo sau mới gật đầu. Nói thực ra Tô Tinh cũng không thấy ra cái gì môn đạo đến. Duy nhất nhìn ra chính là đại sảnh bát quái đồ cùng bát điều đường hầm có chút liên hệ. Chính là loại này che giấu liên hệ có cái gì ý nghĩa không được rõ lắm. Đang nghĩ tới, Ngô Tâm giải nói, này lăng mộ che giấu thật đúng là xảo diệu. Công tử, xem kỹ nga, Ngô Tâm giải hồi đầu trong nháy mắt. Tô Tinh cười cười, đổ thực chờ mong nàng có cái gì hiện. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại choang.com, chỉ thấy Ngô Tâm giải liền đứng ở trên bát quái đồ. Minh tưởng một lúc, Lan Hoa chỉ vân vê, chỉ thấy bát quái đồ thượng phù điêu quẻ đồ nhất thời sống lại đây xuất hiện biến hóa. Có chút chỉnh tề địa phương xuất hiện tứ tào, có chút tứ tào tắc bị điền bình, Tô Tinh mơ hồ nhưng thật ra nhìn ra một tia manh mối đã có chút không rõ lắm. Tất khờ bát quái thứ này hắn hiểu biết cũng không quá sâu. An Tố Vấn cũng là kinh hô một tiếng. Thì ra là thế, Thiên Cơ Tinh tỷ tỷ thật sự là hảo nhãn lực. Mọi người liền hỏi nàng làm sao vậy? An Tố Vấn đang muốn trả lời. Ngô Tâm giải nói, công tử, bọn muội muội mau vào đi. Đoàn người liền đi tới âm dương đồ thượng. Chỉ thấy Ngô Tâm giải đem cuối cùng một cái quẻ sửa lại hạ sau. Bất khả tư nghị chuyện tình liền sinh. Bát quái trung âm dương đồ biến đổi khoảng di động đứng lên. Nhất thời trung gian âm dương đồ liền toàn bộ hướng dưới lòng đất hãm đi. Nguyệt bạc quan ngươi làm như thế nào? Tiểu Tô Tinh bội phục hỏi. Bát quái kia có cái gì công huyền cơ? Ân, kia bát quái chợt xem bình thường. Nhưng mà lại tìm lỗi vị trí. Ngô Tâm giải thích nói. Nguyên lai ở võng tiến vào đại điện khi. Ngô Tâm giải liền nhìn ra bát quái đồ ẩn mũi huyền cơ. Cho là vì giải ra sở tàng nội dung mới có thể lưu lại đại sành. Công phu không phụ lòng người đổ thực khiến nàng hiện không giống người thường chỗ. Không giống người thường, tất cả mọi người là lắp bắp kinh hãi. Bởi vì bọn họ căn bản là không thấy ra có cái gì bất đồng. Bát điều khuyết môn dùng bất đồng tài chất tạo ra. Nhưng mà mỗi một loại tài chất thì thật cũng là đại biểu một loại bát quái thuộc tính. Tỷ như nói kim bích huy hoàng đại biểu kim mộc trúc phì càn. Đoái, lương mộc tự nhiên là mộc đại biểu mộc trấn. Tốn, cái gì đều không có trang sức còn lại là thổ khôn. Cấn, về phần thủy hỏa có vẻ khó đoán. Thủy một mặt là bạch bích di động khắp một loại bọt nước. Mà hỏa đại môn hơn hé ra trường sinh đăng. Những thứ đó nhìn như không quan trọng, nhưng ở Thiên Cơ Tinh chỉnh bát quái đồ, chỉ là như thế này còn không tính cái gì. Lợi hại hơn là Ngô Tâm giải chú ý tới đại điện dưới lòng đất bát quái đồ ấn. Nếu dựa theo bát quái khuyết môn hiện ra bát quái đến xem, đại điện cái kia hiển nhiên là không phù hợp quy luật. Đây là dị thường, đối với Ngô Tâm giải mà nói chính là cơ quan, phía dưới liền rất đơn giản. Chỉ cần đem đại điện bát quái đổi thành bát quái khuyết môn như vậy sắp hàng. Không nghĩ tới cơ quan này liền thật sự mở ra. Nghe xong Ngô Tâm giải thích, mọi người thật sự là bội phục ngũ thể đầu đìa. Chứ không nói này phiên bát quái cơ quan an bài xảo diệu trình độ. Đại điện hạ bát quái đầu quẻ tượng vốn liền thập phần tương tự. Chưa từng có nhân thấy rõ lực sao có thể nhìn ra được đến có cái gì không đúng. Cố tình Ngô Tâm giải liền dễ dàng làm được, khó trách này tu sĩ tìm không thấy, nếu đem chính mình lăng mộ an bài ở lăng mộ phía dưới. Ai có thể nghĩ đến đâu, Tô Tinh thở dài, chúng nữ thâm chấp nhận, nếu không phải Thiên Cơ Tinh nhiên thấy rõ lực cùng tài học. Lại cho tứ pháp môn 1000 năm cũng khó lấy nghĩ đến. Phía dưới thật sự còn có lăng mộ sao? khi viện khẩn trương, cẩn thận một chút đi. Tô Tinh nói, cầm tay nàng an ủi Địa Tặc Tinh, rất nhanh liền lún xuống đến để. Quả nhiên phía dưới có khắc động thiên, đợi cho Tô Tinh đám người hạ âm dương đồ. Âm dương đồ lại chậm rãi dâng lên đem này xuất khẩu đóng cửa trụ. Địa huyệt hôn ám vô cùng, Tô Tinh liền đánh hé ra đạo ra quang minh phù, chỉ thấy quang minh tiến sáng ngời. Đăng đăng đăng, chỉ thấy là một cái căng trăm thước vuông đại sành, trường sinh đăng sớm lấy tắt, chung quanh vách tường quang hoa hiển nhiên là bị người cố ý tiêu diệt quá. Có một đạo đại môn tiểu bổn tiểu thư đi xem có cái gì cơ quan. Thời viện nhảy xuống, đã bị Tô Tinh cổ vũ chính là rất dũng khí. Địa Tặc Tinh thân pháp nhất tiềm, liền ẩn vào không khí. A, đột nhiên trong lúc đó, nghe được thời viện một tiếng thét chói tai. Tô Tinh đáy lòng căng thẳng, lập tức vọt đi qua. Thế nào Liêu Khi Ấm lập tức liền theo kia môn trong chạy đi ra. Lập tức bổ nhào vào Tô Tinh trong lòng. Viện Nhi, làm sao vậy? Ngô Tâm giải nói, bá đâu? Chỉ thấy là nhất trích màu đỏ sậm, thân thể phóng đại thập bội con rết đi ra, răng cưa sắc bén, một thước dài, kia trăm trường tối đen thấu huyết thật là làm cho người ta sợ hãi. A, là trăm thi con rết, Ngô Tâm giải kêu lên, Tô Tinh còn chưa lộng hiểu được cái kia trăm thi con rết có cái gì đáng giá Ngô Tâm giải sợ hãi. Hạ một giây, cái kia trăm thi con rết liền lập tức thể hiện rồi nó kia đáng sợ một mặt. Chỉ thấy này trăm thi con rết trăm chừng run lên, thành ngàn thượng trăm điều nhất chỉ dài tiểu con rết liền giống mưa bình thường bắn đi ra. Trăm thi con rết thuộc loại một loại thượng cổ yêu trùng. Sinh hoạt tại trong lòng đất lấy thạch thổ vì thực, âm khí vì dưỡng, có thể dễ dàng xuyên phá di huyệt động. Trên người nghe nói có trăm vạn trứng trùng, trăm chừng run lên, như đầy trời mưa to mà được gọi là, một khi bị dính thượng. Này đó con rết sẽ lập tức chui vào nhân làn da đem nhân ăn sạch sẽ. Hơn nữa trăm thi con rết bị âm khí thẩm bổ, công kích đứng lên chuyên môn dơ bẩn pháp khí công pháp. Tầm thường thủ đoạn đều khó có thể phòng hạ, bởi vì lại là ở đề. Chúng nó công kích liền lại đáng sợ, nhưng mà đối với Tô Tinh đến không là cái gì đáng sợ vật. Thủ run lên sẽ sử xuất cử thủy thần lôi diệt giới. Ca ca, khiến muội muội đến, An Tố Vấn đột nhiên nói. Lâm Anh Mi cùng Yến Ất Thực đám người cũng đều dừng lại công kích. Liền nhìn đến An Tố Vấn thủ nhất chiêu. 60 hơn bích quang thoáng hiện, ở bọn họ chung quanh một quyển hình thành một đạo tinh khí phòng ngự. Trăm thì con rết này tiểu con rết cũng đều không thể xuyên thấu. Bị bùm bùm cản xuống dưới, tạo thành phòng ngự chướng vách tường không phải này hắn. Đúng là thượng cổ yêu vật thôn tinh giao. So với thôn tinh giao, trăm thi con rết căn bản không phải một cái cấp bậc. Ăn, An Tố Vân ăn một lần, thôn tinh giao chợt tách ra, giống như bạo phong dầm thổi quét mà đi. Đầy trời trăm thi con rết trứng trùng trong nháy mắt đã bị ăn cái sạch sẽ. Chỉ thấy này ăn một lần hạ, có mấy cái thôn tinh giao đúng là phân liệt sinh sôi nảy nở. Trăm thi con rết ở nội tinh tàng thượng cổ âm khí nhưng thật ra thôn tinh giao thượng đẳng mỹ vị. So với trước kia dùng các loại chấn tà nương trúc chờ linh khí bồi dưỡng phải nhanh hơn. Hiện bảo bình thường, thôn tinh giao liền ăn càng thêm vui. Cách chương.